Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chết từ hồi con gái cơ. Ồ, vậy thì con cái cô ấy từ nào mà không thấy về đây ạ? Ông hai lắc đầu. Ôi, khi chết nó chưa có chồng thì làm gì mà có con? Lập há hốc mồm ngồi một lúc rồi run giọng nói. Ờ, chẳng lẽ là... Ông hai gạn hỏi. Thế có chuyện gì vậy? Phải một lúc lâu sau, Lập mới có thể bình tĩnh lại. Anh ta kể lại đầu đuôi cái câu chuyện vừa xảy ra. Vừa nghe xong thì ông hai như người gặp ác mộng, đã liền kêu lên. Ngôi nhà đường cây sung? Lập hỏi lại. Nhà ở đường cây sung mà nhà ai ạ? Ông hai gần như thất thần. Ờ, nhà đó... Ông hầu như không có còn nói được nữa. Mặt của ông tái xanh, người thì run rẩy lạ thường. Bà sao vậy? Hai Mạnh không còn tỉnh nữa, người của ông như lạnh băng. Lập hốt hoảng chi hô lên. Có ai ở nhà không? Bà bị... Lập gọi cũng bằng thừa, bởi trong nhà ngoài cha con của Lập ra thì đâu có còn ai nữa. Mồ côi mẹ từ khi lên 10 tuổi cho tới giờ, chỉ có người chị thì cũng đã đi lấy chồng xa từ mấy năm nay rồi. Còn lại những anh chị em khác thì khó nuôi, nên cũng đã chết hoặc là sẩy thai ngay từ nhỏ. Chỉ có một bà cô họ xa, nhưng mắc cái chứng bệnh nghễnh ngãng, nên lúc ở, lúc đi, chẳng có khi nào thấy mặt. Cũng may, ông hai chỉ có bị một thoáng một chốc, rồi sau đó ông cũng đã tỉnh lại nhìn con, rồi hỏi lại trong cái nỗi sợ sệt. Nó đâu? Lập ngạc nhiên. Nó nào hả ba? Con nhỏ đi nhờ xe của con đó, thì con vừa kể rồi. Khi tới ngã ba cây sung thì cô ấy bốc biến mất, y như là ma vậy. Con nghĩ chắc cô ta sợ con đòi tiền xe, cho nên đã nhảy nhanh xuống. Ông hai thở nhẹ một cái. Ôi, không phải đâu. Tại họa đó. Lập tưởng là cha mình bị mệt, nên đâm ra nói sảng. Anh có hỏi lại. Bà nói tai họa gì vậy ạ? Ông hai đứng lên, lảo đảo bước từng bước, khiến cho Lập hốt hoảng. Ba ngồi nghỉ đi đã. Nhưng ông hai Mạnh thì xua tay. Để ba. Ông suýt ngã mấy lượt rồi mới lần về tới cái phòng của mình. Vừa vào trong phòng thì ông đóng sầm cửa lại trước sự lo lắng của Lập. Anh muốn gõ cửa nhưng biết cha mình sẽ không mở cửa, cho nên chỉ biết đứng tần ngần một lúc rồi bước ra ngoài sân. Từ ngoài, bà cô Tư Lượm của Lập chạy nhanh vào, vừa chỉ tay ra hàng rào dâm bụt, vừa nói nhỏ như là sợ có ai đó nghe thấy. Có con gái, cô đẹp lắm, kiếm mày đó Lập. Vừa nghe nói thì Lập đã giật mình. Ủa, cô gái đẹp, cô ta đâu? Anh chạy đi ngay mà không có cần câu trả lời của bà cô họ ngẫy ngãng. Ra đến ngoài nhìn hướng trên, hướng dưới không có thấy ai cả. Lập bỗng lẩm bẩm. Có ai đâu? Nhưng thoang thoảng mùi hương thơm đưa lại, Lập phát hiện có một chiếc khăn choàng đang vướng ở cổng rào. Khăn của cô ta. Đúng là chiếc khăn mà Lập đã nhìn thấy cô gái lạ choàng ở trên cổ khi ngồi ở trên xe. Cô ta chăng? Lập bất kể, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về hướng của ngã ba cây sung, nơi cô gái đã biến mất lúc trưa. Đường cây sung tuy chỉ cách nhà anh chưa đầy 2 cây số, nhưng đã lâu lắm Lập chưa có đi qua. Phần vì nơi đó còn hư đường khó chạy xe, ngựa hay bị sụp ổ trâu què chân, cho nên cánh xe thổ mộ như Lập luôn phải tránh đưa khách qua đó. Người ở trong xóm cây sung thì cũng muốn đi xe ra chợ thường phải lội bộ qua ngã ba. Đứng ngay ngã ba quan sát một lúc, cuối cùng Lập quyết định men theo con đường đất để mà đi vào. Cách chừng 500 thước thì trước mặt của Lập hiện ra ngôi nhà ngói ba gian, xây theo lối cổ, cất ở trên nền cao. Nổi bật giữa khu vườn trồng nhiều loại hoa, mà trong đó chắc là nhiều bông lài, nên hương thơm tỏa ra tận ngoài ngõ. Cậu tìm ai vậy? Có ai đó hỏi ở phía sau lưng. Lập quay lại thì thấy có một cụ già đang quan sát mình rất kỹ. Anh phải lên tiếng giải thích. Dạ, cháu tìm một người quen ạ. Cứ nghĩ là cô ấy ở trong nhà này. Cụ già thấy vậy thì tặc lưỡi. Nhà này bỏ hoang từ lâu rồi. Có ai ở đâu mà tìm kiếm? Dạ, cháu không biết. Lập cúi chào cụ già, rồi bước sang ngôi nhà khác. Nhưng con đường có đến hàng trăm ngôi nhà, phần nhiều thì là nhỏ hơn, nhưng hầu như là giống nhau, không có làm sao tìm ra được dấu vết. Anh phải dừng chân hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net